Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, Lôi Thiết Chi Kiếm. Người muốn làm gì? Tử Uyển có chút kinh hoàng nói. Kakashi lại không để ý đến. Đưa tay tướng Tử Uyển hung trước Linh đang hái xuống. Kia Linh đang hiện ra trong suốt chi sắc. Ở giữa có một điểm hoa anh đào đỏ. Tử Uyển thấy thế mới biết mình tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Hơi hơi có chút xấu hổ. Tử Uyển, chuông này là từ đâu tới? Nó phong ấn lực lượng của ngươi. Cái gì? Làm sao lại như vậy? Kia là mẫu thân để lại cho ta hộ thân phù. Tử Uyển kinh ngạc nói. Lập tức, một trận bạch quang lần nữa bao phủ Tử Uyển quanh thân. Kia cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt phun ra ngoài. Kakashi vô ý thức che lại con mắt, chống cự cái kia đạo cường quang. Tử Uyển lúc này chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia màn sáng bên trong cảnh tượng. Nàng thấy được mẹ của mình là như thế nào phong ấn quỷ quái. Cũng nhìn thấy rời đi lúc trước mẫu thân cho mình hộ thân phù linh đang lúc tràng cảnh. Mẫu thân là sợ hãi mình không khống chế được lực lượng của mình. Cho nên mới vì chính mình thêm khóa ổ khóa lại. Bây giờ, chính là giải phóng mình lực lượng thời khắc. Ghê tởm, ngươi là ai? Lại dám ngăn cản ta? Thật to gan, bị lôi thiết đánh bay quỷ quái lần nữa ngưng tụ thành hình. Nguyên bản vết thương cũng khôi phục nguyên trạng. Kakashi thấy thế khẽ nhíu mày. Gia hỏa này năng lực khôi phục thật đúng là không tệ. Bất quá cũng khó trách. Gia hỏa này lúc này trạng thái là linh hồn trạng thái. Công kích của mình đối lực sát thương chỉ sợ không lớn. Đây cũng là tại sao muốn vu nữ lực lượng tới đối phó gia hỏa này nguyên nhân. Nếu như chỉ là Kakashi một người, chỉ sợ cần sử dụng toàn lực đến thi triển phong ấn thuật mới có thể đồng phục nó. Kakashi không để ý đến quỷ quái. Mà bên này, Tử Uyển biến hóa đã kết thúc. Không giống với trước đó Tử Uyển. Lúc này Tử Uyển giống như là một cái thần nữ đồng dạng. Toàn thân cao thấp đều là thánh quang. Nghiêm nghị không thể xâm phạm bộ dáng. Đây chính là vu nữ lực lượng. Thật sự là đáng sợ. Kakashi cảm thán nói. Kia cỗ cường đại phong ấn chi lực. Để Kakashi đều cảm thấy có chút áp lực. Giải trừ linh đang hạn chế về sau. Cái này tăng vọt lực lượng trong lúc nhất thời chiếu sáng toàn bộ phong ấn chi từ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cái này làm sao có thể sẽ có như thế lực lượng cường đại? Quỷ quái quá sợ hãi. Hoàn toàn làm không rõ bạch. Vì cái gì vừa mới còn yếu như vậy Tử Uyển? Bỗng nhiên ở giữa trở nên như thế cường đại. Quỷ quái, lịch đại vu nữ lực lượng đều tụ tập ở đây. Lần này, ta muốn đem ngươi triệt để tiêu diệt. Không, không thể nào. Ngươi làm không được. Quỷ quái cả kinh kêu lên. Tử Uyển không cần phải nhiều lời nữa. Trên người quang huy dần dần trở nên càng khổng lồ. Kakashi diện sắc mặt ngưng trọng. Cái này loại cảm giác. Vì cái gì có một điểm giống thi quỷ phong tẫn. Chẳng lẽ đây cũng là một loại lấy mạng sống ra đánh đổi phong ấn chi thuật. Kakashi trong lòng minh ngộ. Nhìn kia Tử Uyển trên thân không ngừng rút ra năng lượng màu trắng. Cùng thi quỷ phong tẫn tình huống cực kỳ cùng loại. Nguyên lai vu nữ phong ấn muốn dùng sinh mệnh làm đại giá. Nói đùa cái gì? Trong lúc nhất thời, kia không mỹ hảo ký ức xông lên Kakashi trong lòng. Năm đó, chính là tương tự nhẫn thuật. Cướp đi Kakashi yêu thích nhất lão sư. Bây giờ, hắn tuyệt đối không cho phép có người tái sử dụng loại này nhẫn thuật hy sinh chính mình. Kakashi quyết định thật nhanh. Một cái thuấn bộ. Trực tiếp tướng Tử Uyển ôm nhảy dựng lên. Người điên rồi sao? Chẳng lẽ muốn như thế đi chết sao? Thế giới này không có đồ vật đáng giá ngươi đi lưu luyến sao? Tại sao muốn sử dụng dạng này chiêu số? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống lấy sao? Không biết còn có bao nhiêu người ỷ lại ngươi sao? Kakashi lên tiếng giống to. Kia phẫn nộ biểu lộ là cực ít ra hiện tại Kakashi lười biếng trên mặt. Lúc này đã không phân rõ hắn đến cùng là tại đối Tử Uyển gầm thét. Vẫn là đối cái kia đã chết đi sinh mệnh. Kakashi chỉ biết, hiện tại mình trong lòng tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ. nhìn thấy trước mắt cái này vu nữ, giống như là thấy được lúc trước cái kia đạo kim màu vàng thân ảnh. Tử Uyển lúc này đã biến trở về nguyên trạng, từng ngụm địa thở hổn hển. Nghe thấy Kakashi kia phẫn nộ gào thét, trực tiếp bị dọa đến nói không ra lời. Nói a, người thật muốn chết phải không? Không, ta không muốn chết. Kakashi nghe vậy, lộ ra mỉm cười. Vậy là tốt rồi, cái này quỷ quái, liền giao cho ta đi. Bất quá, tướng lực lượng của ngươi cho ta mượn đi. Kakashi nói, trên tay phải lôi đình không ngừng tràn ra. Lôi thiết, Tử Uyển, tướng lực lượng của ngươi rót vào trong đó. Tử Uyển sững sờ, lập tức phải tay nắm chặt Kakashi tay phải. Kia thuộc về vu nữ lực lượng thuận Kakashi tay phải tràn vào lôi thiết bên trong. Màu lam lôi thiết đạt được lực lượng mới, không ngừng trở nên to lớn hơn. Ghê tởm, đó là cái gì lực lượng? Dưới đáy quỷ quái thấy thế không khỏi kinh hãi. Cỗ lực lượng kia phía dưới, mình sẽ chết. Thế là, quỷ quái tướng mình tử sắc xúc tu toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Hướng phía giữa không trung Kakashi, Tử Uyển hai người đánh tới. Lúc này, lôi thiết đã kinh biến đến mức vô cùng to lớn. Gia nhập vu nữ lực lượng lôi thiết, cảm giác còn thật là có chút không đồng dạng a, Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, tân sinh lôi thiết đã thành hình, như là một thanh to lớn lôi đình chi nhận. Lôi thiết chi kiếm, Kakashi tay trái ôm Tử Uyển, tay phải lóng lánh lôi thiết chi kiếm quang mang, cả cá nhân đáp xuống. Tử Uyển ôm thật chặt Kakashi, kia loại cảm giác, để Tử Uyển cực kỳ lưu luyến. Cái này cảm giác, tựa như là ôm trong ngực của mẹ a. Tử Uyển trong lòng tự lẩm bẩm, nhắm hai mắt lại, khóe miệng chảy ra một tia thỏa mãn ý cười. Mụ mụ, có người dựa vào cảm giác, thật là rất tốt a. Kakashi hai mắt trợn lên, mắt trái vĩnh hằng chi nhãn vững vàng khóa chặt quỷ quái. Kinh khủng lôi thiết chi kiếm trực tiếp phá vỡ tất cả quỷ quái xúc tu. Một chiêu đâm vào kia quỷ quái trong ánh mắt. Không, quỷ quái một tiếng kêu rên, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Lôi thiết chi kiếm giống như là cắt đậu phụ, tướng quỷ quái con mắt cắt thành hai nửa. Mà kia, chính là quỷ quái cả cái linh hồn hạch tâm chỗ. Gia nhập vu nữ chi lực lôi thiết chi kiếm, tướng quỷ quái khắc gắt gao. Oanh, to lớn tiếng phá hủy vang lên. Không tốt, cái này cái địa phương muốn sụp. Kakashi giật mình. Không nghĩ tới một chiêu này phía dưới, phong ấn chi từ liền hủy hoại đến loại trình độ này. Nhìn xem kia như là bom nổ nham tương, Kakashi thể nội chakra phun trào. Hiu, Kakashi cùng Tử Uyển liền biến mất ở nguyên địa. Sau một khắc, hai người ra hiện tại phong ấn chi từ cửa hang. Kakashi thuận tay rút ra phi lôi thần kunai, để vào nhẫn cụ trong bọc. Lập tức, tay phải thiên điều chớp động. Oanh, nguyên bản bị dùng để phong bế cửa động thổ trận bích bị trong nháy mắt đánh nát. Kakashi ôm Tử Uyển nhảy ra ngoài. Lúc này, đã mất đi quỷ quái chi lực U Linh đại quân đã toàn bộ hóa thành đất vàng. Naruto bọn người chính nghi hoặc địa đứng tại chỗ. Rời đi nơi này, muốn nổ tung. Kakashi kêu lên, đám người nghe vậy. Đầu tiên là một mặt mộng bức. Lập tức, nhao nhao mở ra đào mệnh hình thức. Oanh, phía sau phong ấn chi từ trực tiếp nổ bể ra đến. Kakashi sensei, người đến cùng làm cái gì? Naruto hoảng sợ nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.